Đỉnh cấp cuồng tế, chương 426, 426, sợ hãi liễu phiêu nhứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen lại, trận chiến đấu này mới ngừng công kích. Lâm Diệu Nhan mặc quần áo tử tế, liếc một cái Tô Lạc nói. Hôm nay tiện nghi ngươi ra hỏa này, về sau ngươi nếu là dám làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, hung hăng đánh ngươi một chầu. Nói, nàng còn nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía Tô Lạc huy vũ hai cái coi là uy hiếp. Tô Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, trực tiếp đưa tay ra, đem Lâm Diệu Nhan kéo, cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái, đạo. Lão bà, ngươi như thế nào có rảnh đến Giang Thành tới? Hơn nữa ta tại sao không có trông thấy quỷ đói, u minh bọn hắn, chẳng lẽ ngươi là một người tới? Ân, Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Quỷ đói bọn hắn vốn là muốn cùng ta tới, nhưng mà bị ta cự tuyệt, ta để bọn hắn lưu lại Trung Hải, bây giờ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Niết Bàn tập đoàn, thậm chí muốn trộm lấy chú nhan dịch cách điều chế, ta để bọn hắn trông coi chú nhan dịch phối phương, phòng ngừa tiết lộ. Hơn nữa, bây giờ đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập ở Niết Bàn tập đoàn, ta coi như rời đi, cũng không người nào biết. Hơn nữa, ngươi không phải tại Giang Thành sao? Ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ lấy, xem ra phải tìm Tần gia mới được, để bọn hắn phái mấy người bảo hộ Lâm Diệu Nhan mới được. Tô Lạc, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi tức giận. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc trầm mặc, âm thanh có chút khẩn trương vấn đạo. Tô Lạc trở lại thần lai, nhìn xem Lâm Diệu Nhan hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, đạo. Không có sinh khí, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi còn không có nói cho ta biết đến Giang Thành tới làm gì đâu. Ta lần này tới Giang Thành ngoại trừ xem ngươi, còn nghĩ thu mua một nhà đẹp dung công ty, đưa nó xem như Niết Bàn tập đoàn công ty con. Tô Lạc khẽ giật mình, thu mua một công ty. Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Ân, Niết Bàn tập đoàn muốn phát triển mở rộng, không có khả năng một mực lưu lại Trung Hải, mà nếu như mình sáng tạo toàn ra công ty, cần rất nhiều thủ tục, còn cần thông báo tuyển dụng đủ loại nhân viên, nếu như thu mua một công ty mà nói có sẵn nhân viên, không cần quá nhiều phiền phức liền có thể tạo dựng lên. Cần ta giúp một tay sao? Tô Lạc đảo, không cần, ta đã có thu mua mục tiêu, hơn nữa chúng ta trong điện thoại đã nói xong, đợi ngày mai đi qua xác nhận một chút hạng mục công việc, trên cơ bản liền có thể ký hợp đồng. Lâm Diệu Nhan lắc đầu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, mở rộng một chút lưng mỏi đảo. Thời gian không còn sớm, ta đi trước phòng bếp chuẩn bị bữa tối, ngươi nghỉ ngơi một chút, tối nay ăn cơm. Ta tới giúp ngươi a. Cùng lúc đó, Giang Thành một tòa xa hoa biệt thự ở trong. Liễu Phiêu Nhứ đang tại trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm, đây là nàng từ trước đến nay thói quen, ưa thích tắm một cái, lại thư thư phục phục nằm dài trên giường đi. Hai trong mắt của nàng đóng chặt, một đôi thon dài mà trắng nõn đùi liền nổi lên mặt nước, nàng ấy bóng loáng như sữa bò một dạng, da thịt bị vô số bong bóng bao trùm lấy. Đột nhiên, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động phá vỡ phòng tắm bình tĩnh. Nàng duỗi ra thon dài trắng nõn tay trắng cầm lấy bên cạnh điện thoại, có lồi có lõm thân thể kèm theo động tác của nàng, như ẩn như hiện hấp dẫn lấy người ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỗ Mỗ, ngươi không phải về nghỉ ngơi sao? Đánh như thế nào điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Liễu Phiêu Nhứ lười biếng nói. Tiểu thư, không xong, đã xảy ra chuyện, ta vừa mới nhận được một tin tức, tỉnh Giang Nam phân bộ bị người tiêu diệt. Lưu Mỗ Mỗ tràn ngập thất kinh thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cái gì, Lưu Mỗ Mỗ, ngươi xác định không có nói sai, Công Dương Kính đâu? Hắn không phải tỉnh Giang Nam người phụ trách chi nhánh sao? Tiểu thư, Công Dương Kính chết, hơn nữa tin tức này là từ Cấm Võ Đường truyền tới, đã chiếm được xác nhận, bất quá, diệt đi tỉnh Giang Nam Kim Tiễn Môn phân bộ không phải Cấm Võ Đường, mà là một người khác hoàn toàn, Cấm Võ Đường chỉ là đi kết thúc công việc. Liễu Phiêu Nhứ nghe thế lời nói, sắc mặt đại biến, cả người cơ hồ không khống chế được từ trong bồn tắm đứng lên. Kim Tiễn Môn phân bộ cư nhiên bị người tiêu diệt, đây có thể nói là Kim Tiễn Môn kể từ thiết lập đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra tới sự tình. Rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo, cũng dám diệt Kim Tiễn Môn một cái phân bộ, đây là dự định cùng Cầm Tiễn Môn không chết không thôi sao? Hơn nữa, diệt Kim Tiễn Môn còn có thể nhường Cấm Võ Đường đi kết thúc công việc, thế lực của người này khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Rốt cuộc là ai làm, chẳng lẽ là Tô Lạc? Liễu Phiêu Nhứ trong đầu đột nhiên thoáng qua Tô Lạc thân ảnh tới. Buổi trưa hôm nay Kim Tiễn Môn sát thủ mới tìm bên trên hắn, kết quả Kim Tiễn Môn tại tỉnh Giang Nam phân bộ liền bị người tiêu diệt, đây không khỏi có chút quá xảo hợp. Nếu như chuyện này là Tô Lạc làm, lá gan của hắn có phần cũng quá lớn một điểm. Hắn thật muốn cùng Kim Tiễn Môn cá chết lưới rách sao? diệt đi kim tiễn môn một cái phân bộ, đây không phải tương đương với cùng kim tiễn môn tuyên chiến sao? Ngữ khí của nàng mang theo một tia gấp rút, trầm giọng vấn đạo. Lưu Mỗ Mỗ, biết cái này hủy diệt tỉnh Giang Nam phân bộ người là thì sao? Không biết, bây giờ tất cả manh mối đều bị cấm võ đường phong tỏa, không thể nào tra được, bây giờ tất cả kim tiễn môn sát thủ người người cảm thấy bất an, cũng không có ai dám đi điều tra. Ta đã biết, Lưu Mỗ Mỗ ngươi tỉ mỉ chú ý những tin tức này, một khi có tin tức mới, gọi điện thoại cho ta. Cúp điện thoại sau đó, Liễu Phiêu Như cũng không đoái hoài tới tại ngâm trong bồn tắm, trực tiếp từ bồn tắm lớn ở trong đi ra, vóc người hoàn mỹ lập tức bày ra. Nàng thuận tay cầm lên bên cạnh áo choàng tắm mặc lên người từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đặt ở trước bàn sách một tấm hình. Ảnh chụp chủ nhân không là người khác, rõ ràng là Tô Lạc. Tô Lạc ngươi rốt cuộc là ai? Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù cho tới bây giờ, không có ai biết kim tiễn môn phân bộ rốt cuộc là ai diệt. Nhưng mà tại Liễu Phiêu Nhứ trong lòng, từ đầu đến cuối có một cảm giác, đó chính là kim tiễn môn bị diệt tuyệt đối cùng Tô Lạc có không thoát được liên quan, trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì, đến cùng có cái gì lai lịch. Vẻn vẹn bởi vì một lần ám sát liền đem kim tiễn môn phân bộ cho bị diệt. Đây không khỏi cũng quá trương cuồng, quá bá đạo một điểm, hắn dựa dẫm rốt cuộc là cái gì? Cấm võ đường sao, mấu chốt có một chút, Liễu Phiêu Như từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Tô Lạc thật sự có thể làm đến dễ như trở bàn tay diệt đi Công Dương Kính, hủy diệt kim tiễn môn tại tỉnh Giang Nam phân bộ, hắn vì cái gì cam tâm tình nguyện ở chính giữa hải làm 3 năm đồ bỏ đi, mặc cho đánh mặc cho mắng. Ở trong đó nhất định là có bí mật không muốn người biết. Liễu Phiêu Nhứ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó chuyển bước đi tới trước gương, tiện tay đem áo choàng tắm cởi ra thưởng thức trong gương cái kia huyền chuyển dáng người. Môi của nàng phác họa ra một đạo đường cong, Tô Lạc rất tốt, ta bây giờ đối với ngươi càng lai việt cảm thấy hứng thú, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì nam nhân, sau lưng của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Tô Lạc đối với nàng chẳng thèm ngó tới, lãnh khốc thủ đoạn triệt để khơi dậy Liễu Phiêu Nhứ nội tâm một tia lòng háo thắng, nàng rất muốn biết nam nhân này có phải thật vậy hay không ý chí sắt đá. Cách chương.